Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 76, 76, mễ đạt nhất tỷ thượng tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Vũ Vi lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người một mảnh ồ lên. Ai đều không có nghĩ đến, làm thước đạt truyền thông đích một tả, Trịnh Vũ Vi thế nhưng sẽ thay này không chút nào thu hút. Không hề thực lực đích đào thải người nói chuyện. Liền ngay cả hình tiểu phỉ chính mình cũng không có dự đoán được. Này nàng vừa mới vừa thấy một mặt, phía trước đều là ở màn hình thượng mới có thể thấy đích đại minh tinh. Cư nhiên hội mở miệng nói làm cho nàng lưu lại. Này quả thực ra ngoài mọi người đích dự kiến. Chính là Dung Linh, hình tiểu phỉ vừa nghe chính mình bị đào thải chuyện này còn có chuyển cơ. Lập tức nâng thủ lau trên mặt đích nước mắt. Sau đó bước nhanh đi đến Trịnh Vũ Vi đích trước mặt, mang theo kinh hỉ thả chờ mong đích vẻ mặt, đối Trịnh Vũ Vi hỏi: "Vũ Vi tả, ngươi là nói có thể lưu lại ta sao?" "Ta nguyện ý, đương nhiên nguyện ý a, kia Vũ Vi tả là muốn ta làm cái gì đâu?" Trịnh Vũ Vi lúc này chính cầm nàng thích nhất đích màu đỏ giữ ấm chén ngồi ở khảo hạch giám khảo đích tối phía bên phải. Nàng xem gặp hình tiểu phỉ đã chạy tới, cho nàng một cái an ủi đích tươi cười. Ngay sau đó, nàng đưa tay lý đích giữ ấm chén đặt ở trước mặt đích trên bàn. Sau đó đem hai cái khuỷu tay chi ở trên bàn, mười ngón giao nhau để tại hạ ba chỗ. Dùng một đôi như nước trong veo đích mắt to nhìn thấy trước mắt tràn ngập chờ mong đích hình tiểu phỉ. Chậm rãi mở miệng nói: "Làm của ta trợ lý thế nào?" "Trợ lý?" Trịnh Vũ Vi lời này vừa ra, hiện trường lại ồ lên. Phải biết rằng, Trịnh Vũ Vi chính là thước đạt lực phủng đích một tả. Nàng tất cả đích tài nguyên cùng trang bị đều là công ty lý tốt nhất. Đừng nói là trợ lý, chính là lái xe đều đã muốn xứng ba. Cho nên, giống nàng người như vậy, như thế nào có thể hội khuyết thiếu trợ lý đâu. Thực rõ ràng, Trịnh Vũ Vi cái gọi là cấp cho hình tiểu phỉ đích cơ hội, bất quá là nàng cần một người lại đi hầu hạ nàng thôi. Người này đỏ, có danh tiếng, liền càng hưởng thụ phô trương loại này đồ vật này nọ. Dung Linh đầu tiên là hầu hạ hoàng thượng, lại hầu hạ Bùi An Na. Loại chuyện này nàng xem nhiều lắm. Cho nên, Trịnh Vũ Vi đích cẩn thận tư nàng liếc mắt một cái liền xem thấu. Cái gì lưu lại hình tiểu phỉ bất quá là mánh lới. Nàng chính là nghĩ muốn nhiều bởi vì nàng giữ thể diện, có vẻ nàng thân phận tôn quý mà thôi. Dù sao, một người khí cực cao đích đại minh tinh, như thế nào có thể hội thiệt tình đối đãi một cái không chút nào thu hút đích tiểu con tôm. Dung Linh ở Bùi An Na bên người 3 năm, nàng sớm đã nhìn thấu những người này việc này. Nàng chịu đủ liễu cái loại này ủy khuất. Nàng cũng tự nhiên không nghĩ hình tiểu phỉ đi vào của nàng dập khuôn theo. Vì thế, mọi người ở đây đều nghĩ đến hình tiểu phỉ hội không chút do dự đích đáp ứng Trịnh Vũ Vi đích yêu cầu khi thủy chung ngồi ở một bên không có hé răng đích Dung Linh. Đột nhiên mở miệng lên tiếng nói: "Tiểu phỉ, ta nơi này cũng cần trợ lý. Nếu không, ngươi tới ta bên này đi." Dung Linh vừa dứt lời, ở đây đích ăn qua mọi người lại ồ lên. Này cái gì tình huống? Vừa mới vẫn là bài danh cuối cùng, làm cho mọi người ghét bỏ đích hình tiểu phỉ lập tức thế nhưng tự thành hương bánh trái. Việc này tình phát triển đích quá nhanh. Hiện trường ngồi đích mặt khác tỉ muội căn bản theo không kịp tiết tấu a. Tiền vài phần chung còn tại đối hình tiểu phỉ châm chọc cười nhạo đích nhân. Này trong nháy mắt tất cả đều dương miệng rộng, sửng sốt chỗ ngồi thượng. Các nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, này thoạt nhìn cũng không thu hút, thậm chí các nàng căn bản tiêu không hơn đích nhân, thế nhưng sẽ bị công ty lý trước mắt tối được sủng ái đích hai người tranh đoạt. Ha ha, thật đúng là một giây đông một giây Hà Tây a, này mặt có ba ba rung động. Hận a, là thật hận a, bởi vì Dung Linh đột nhiên lên tiếng, hiện trường mọi người đích ánh mắt đều theo hình tiểu phỉ đích trên người chuyển rời đến Trịnh Vũ Vi đích bên kia. Trịnh Vũ Vi nguyên bản cảm thấy được hình tiểu phỉ này nhân nàng là lấy định rồi, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên nửa đường sát ra cái trình rào kim, mà này nhân hoàn toàn là được ty nổi bật chính thịnh đích Dung Linh. Dung Linh vừa mới ký tiến công ty 3 tháng, mà nay 3 tháng Trịnh Vũ Vi đều bên ngoài địa chạy thông cáo. Cho nên, hai người vẫn chưa chân chính gặp mặt. Nhưng dù vậy, Trịnh Vũ Vi đã ở đuổi thông cáo đích đồng thời. Nghe bên người đích nhân viên công tác nhắc tới quá này con người mới chuyện tình. Này nữ nhân, có thể dựa vào bốn đạo đồ ăn được đến Quỳnh Tả đích yêu ái. Sau lại ở tiết mục thượng cùng Lục Nếu Thiên đồng khuông. Tiếp theo lại vỗ kiều sản xuất đích phim ngắn. Ngắn ngủn 3 tháng đích thời gian. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến đích. Này một loạt đích hành động, đều làm cho Trịnh Vũ Vi cảm thấy được Dung Linh cũng không đơn giản. Làm thước đạt truyền thông đích một tả, nàng trong lòng tự nhiên rõ ràng. Dung Linh cũng không phải một cái dễ đối phó đích vai diễn. Cho nên, nàng mới sẽ không ngốc đến giống Tề Hoan Hoan như vậy minh mục trương đảm đích ngạnh đỗi. Vì thế, đang nghe Dung Linh đối hình tiểu phỉ cũng phát ra làm trợ lý đích mời sau. Trịnh Vũ Vi chậm rãi đứng dậy, theo giám khảo trước bàn tha đi ra. Sau đó, mặt mang ngọt đích tươi cười, kéo hình tiểu phỉ đích thủ đi đến Dung Linh trước mặt nói. Tiểu phỉ, Linh Linh là vừa tới con người mới. Nàng bên kia đích thật là so với ta càng cần nữa ngươi. Ngươi đi nàng bên kia đi. Nói xong, nàng trực tiếp đem hình tiểu phỉ đổ lên Dung Linh đích bên cạnh. Này vừa mới động, chính là làm cho Dung Linh có chút ngoài ý muốn. Ai, các ngươi xem, Vũ Vi Tả đem tiểu phỉ tặng cho Dung Linh. Không hổ là Vũ Vi Tả a, lại thân mật lại chi kỷ. Một chút đều không có đại bài đích cái giá. Đúng vậy, nếu không tiếng người ra là được ti một tả đâu. Chính là rộng lượng, Trịnh Vũ Vi này nho nhỏ đích. Nhấc tay chi lao, lập tức thu được chung quanh nhân thật là tốt bình. Không chỉ có như thế, hình tiểu phỉ vừa nghe chính mình có thể lưu lại, trong lòng vui mừng đích cùng cái gì dường như, cũng liên tục hướng Trịnh Vũ Vi cúi đầu chí tạ ơn. Giống như trong nháy mắt này, Trịnh Vũ Vi giống như là mọi người trong lòng nữ thần. Là như vậy bị người sùng bái, nhưng đứng ở một bên đích Dung Linh nhưng không qua loa đồng. Của nàng ánh mắt chăm chú vào bị mọi người vây lên Trịnh Vũ Vi trên người. Hai tròng mắt trung lộ vẻ hèn mọn. Ở đại cảnh hướng lý nàng thấy nhiều lắm đích hậu cung tranh đấu. Hoàng thượng hậu cung 3000. Cái dạng gì đích phi tử nàng chưa thấy qua. Giống Trịnh Vũ Vi như vậy khoác da dê đích tiểu lang. Dung Linh ở phía sau cung sớm gặp qua nhiều lắm. Chính là, nàng thật không ngờ, đi vào hiện đại, cư nhiên còn có thể có người như thế dối trá. Bùi Anna tuy rằng đối ngoại lập nhân thiết, nhưng này cũng là đối ngoại. Sau lưng nàng coi như là lộ ra chân diện mục. Nhưng Trịnh Vũ Vi bất đồng. Nàng là đem nhân thiết như bóng với hình. Bất luận khi nào đất, chỗ nào đều là một bộ cả người lẫn vật vô hại đích bộ dáng. Này thật sự xem như cho tới nay mới thôi. Dung Linh gặp được quá đích. Xem như tiểu nhân trung đích cao thủ. Dung Linh tả, ta về sau liền đi theo ngươi. Nhiều hơn chiếu cố Nga. Đơn thuần đích hình tiểu phỉ lôi kéo Dung Linh đích thủ vui mừng không thôi. Rốt cục không cần bị đào thải. Nàng quả thực so với kiểm tiễn còn muốn vui vẻ. Dung Linh nghe thấy hình tiểu phỉ trong lời nói. Đem ánh mắt theo Trịnh Vũ Vi đích trên người di trở về. Nàng tuy rằng biết này một tả không đơn giản. Nhưng về sau ít trêu chọc cũng là được. Dù sao cùng cái công ty. Dung Linh nghĩ đến. Trịnh Vũ Vi nhiều ít cũng phải lưu một ít đồng môn đích tình mặt. Còn nữa nói. Nàng đã muốn là tọa ổn một tả đích vị trí. Cần gì phải khó xử nàng một tân nhân. Cho nên. Dung Linh ở đã xong trận này khảo hạch lúc sau. Trực tiếp mang theo hình tiểu phỉ ly khai tập luyện thất. Nàng đã muốn khẩn cấp hướng Quỳnh Tả giới thiệu của nàng tân trợ lý. Mà ở bên kia, ở theo thước đạt truyền thông sau khi rời khỏi. Trịnh Vũ Vi ngồi chính mình xa hoa chuyên xứng đích thương vụ cỏ xa tiền hướng sân bay. Chuẩn bị đi tham gia kế tiếp thông cáo đích thu. Xe vừa mới khởi động. Trịnh Vũ Vi đích biểu muội, cũng chính là của nàng trợ lý Điền Ngọt An vị không được. Mang theo oán giận đích ngữ khí mở miệng hỏi nói. Tả, Ngươi như thế nào đem nhân tặng cho cái kia Dung Linh a, ta ngày này mệt chết. Ngươi không phải nói muốn tìm cá nhân giúp ta đích sao không? Ngọt ngào, thuận nước dòng thuyền chuyện. Ta tự nhiên là cấp cho Dung Linh này mặt mũi. Ta nghĩ phải tọa ổn này một tả đích vị trí. Chỉ trông vào thực lực là không được đích. Còn phải có tốt danh tiếng. Ngươi xem, ta bất quá là làm cho một cái dâu ria đích nhân. Phải tới rồi nhiều như vậy khen ngợi. Này nhiều có lời a, điền ngọt cái miệng nhỏ nhắn một phiết. Chính là ta cuối cùng cảm thấy được Dung Linh không đơn giản. Quỳnh tả phía trước nói qua dẫn theo ngươi lúc sau sẽ không mang người khác. Kết quả, nàng còn không phải dẫn theo cái kia nữ đích. Trịnh Vũ Vi khinh thường cười. Dẫn theo liền dẫn theo. Dù sao Quỳnh tả cũng không phải của ta người đại diện. Ta không cần. Chỉ cần Dung Linh không thưởng của ta vị trí. Ta tự nhiên hội cùng nàng hòa bình ở chung. Nếu không, ta nhất định phải nàng đẹp. Dứt lời, nàng lạnh lùng cười. Hai tròng mắt chung tràn ngập tàn nhẫn. Cách chương.